cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử. Chương 80, góc truyện audio.com. Đến cùng là bùng nổ quá độ, ngồi vào trên xe ngựa Vân Hoan liền cảm thấy mệt mỏi, cúi đầu lên chân Trường Bình không muốn nhúc nhích. Trường Bình duỗi tay, lực đạo như có như không vỗ về sau lưng nàng, động tác có tiết tấu lại nhẹ nhàng như vậy, ngược lại thật sự có hiệu quả. Vân Hoan chỉ cảm thấy thoải mái, mơ mơ màng màng chỉ muốn ngủ, không muốn xem cha nàng xử lý Tô Thị thế nào sao. Trường Bình vén lọn tóc rơi trên trán Vân Hoan ra, thấp giọng hỏi. Không muốn, Vân Hoan từ từ nhắm hai mắt lại. Trước đây nghĩ biện pháp giết chết à, ngày hôm nay ta thật sự muốn tự tay bóp chết bà ta. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của cha ta lại không muốn làm gì hết. Không có tinh thần, cha nàng hình như rất tức giận, rất ảo não. Trường Bình lại nói, đâu chỉ là ảo não chứ. Vân Hoan nghĩ tới vẻ mặt vừa rồi của cha lại cảm thấy nản lòng. Lần trước bệnh nặng một hồi, trong một đêm ông già đi không ít. Vừa rồi nàng không quan tâm nói hết quá khứ của Tô Thị ra, cha nàng ở một bên tức đến run rẩy, đứng cũng đứng không vững. Người bên gối ngày đêm ở chung hơn 10 năm thời thời khắc khắc nghĩ biện pháp giết chết ông, chỉ một điều này đã đủ chứng minh ông thất bại, huống hồ còn bị lừa gạt mười mấy năm. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, cha nàng mười mấy năm trước vì một ý niệm sai lầm mà tạo nên cục diện hôm nay, nghĩ đến là bao nhiêu đả kích. Trường Bình, nếu chàng muốn nạp thiếp ta sẽ không ngăn cản chàng. Thật, tay Trường Bình dừng lại có chút không dám tin. Ừ thật, ta không cản chàng, nhưng nếu chàng muốn nạp thiếp chỉ có hai kết quả. Một, ta tịnh thân xuất hộ, hai, chúng ta không còn liên quan. A, Trường Bình kéo dài giọng, cảm thấy hứng thú hỏi. Vậy hai thì sao? Hai, Vân Hoan nhếch miệng, nhìn về bên dưới hắn tay làm thành hình cái kéo. Chàng tịnh thân, ta xuất hộ, nương tử nhà ta quả là hào phóng. Trường Bình nhịn không được dùng mình, vì an toàn của bản thân, ta nghĩ đời này chỉ nhận định một nương tử là nàng, nữ nhân khác ta ngay cả nhìn cũng không muốn. Thật ngoan, Vân Hoan xoa xoa đầu Trường Bình. Trường Bình biết hôm nay nàng mệt mỏi nên dứt khoát vươn tay ôm nàng ngồi lên đùi mình, vỗ vỗ lưng nàng, ôn nhu nói. Ngủ đi, về nhà ta gọi. Ừ, được, Vân Hoan đồng ý, nàng nhắm mắt, xe ngựa lắc lư, Trường Bình nhẹ hát. Một con trâu cày nửa miếng đất tu cũng dựa vào trời, hoang cũng dựa vào trời. Cơm rau dưa no ba bữa, sớm cũng thơm ngọt, trễ cũng thơm ngọt. Áo vải ấm thắng bông tơ, dài cũng có thể mặc, ngắn cũng có thể mặc. Nhà tranh lợp cỏ có mấy gian, đi cũng bình yên, đợi cũng bình yên. Đêm trở về nhi nữ nói trước đèn, này cũng có lời, cổ cũng có lời. Mặt trời lên cao chỉ mình ta ngủ, ai là thần tiên, ta là thần tiên. Đó là bài hát thiếu nhi trước đây nương hay hát cho nàng nghe. Có một lần nàng nói chuyện này với Tống Trường Bình, chẳng biết Trường Bình đi học từ lúc nào, hôm nay đặc biệt hát cho nàng nghe chẳng biết nước mắt rơi xuống từ lúc nào. Rồi sau đó sắc mặt chậm rãi hoãn lại, trái tim an ổn, bên tai chỉ vọng lại tiếng nói trầm thấp của Trường Bình. Mặt trời lên cao chỉ mình ta ngủ, ai là thần tiên, ta là thần tiên. Một đường lắc lư trở về, đến trước cửa nhà, Trường Bình cúi đầu thì thấy người trong lòng mình đã ngủ say, hắn âm thầm cười, bàn tay nhẹ hơ hơ trước mặt nàng. Cuối cùng vẫn không nhẫn tâm đánh thức nàng, chỉ bế nàng lên, một đường ôm về phòng ngủ thẳng đến khi Trường Bình đặt nàng lên giường nàng vẫn ngủ say. Góc truyện audio.com, chỉ là không biết vì sao Trường Bình vừa rời khỏi nàng liền dãy dụa. Trường Bình dứt khoát giữ nguyên áo nằm xuống bên cạnh nàng, không dám cử động, mơ mơ màng màng lại ngủ mất. Mấy ngày sau trái lại là Dương Di Nương tìm đến cửa, nói là cha nàng bị bệnh nặng. Có lẽ là bệnh nặng mới khỏi lại bị chuyện của Tô Di Nương chọc giận, bệnh cụ tái phát nằm trên giường chỉ lặp đi lặp lại mấy câu. Ta thật xin lỗi Nương Hoan Nhi. Ý của Dương Di Nương rất rõ ràng, chính là muốn Vân Hoan trở về một chuyến, khuyên nhủ cha nàng. Vân Hoan chần chờ nói mấy ngày nữa sẽ về, chờ nàng cởi bỏ nút thắt trong lòng rồi nói. Vừa kéo chính là mấy ngày, Dương Di Nương không đến, ngược lại là đại bá mẫu Trương Thị dẫn theo Vân Yến đến cửa. Nhị tỷ tỷ, sao tỷ lại không vui? Vân Yến đã lớn, tính cách sáng sủa hơn không ít, lúc này nói chuyện không tránh nặng nhẹ, cười tươi rói, hai chiếc năng nanh rất là đáng yêu. Vân Hoan vui vẻ, vỗ tay nàng nói, nhị tỷ tỷ không có không vui, nhị tỷ tỷ và bá mẫu có chuyện cần nói, Vân Yến tự chơi một mình một lát được không? Dạ, được, Vân Yến gật đầu, ở trong lòng Trương Thị nũng nịu một hồi mới nắm tay Tư Hoa ngoan ngoãn ra cửa. Mấy ngày trước ta đi gặp cha ngươi, đã thương lượng cho Vân Yến làm con thừa tự của chúng ta. Trương Thị nói, ta và đại bá phụ ngươi thật lòng thích Vân Yến, Yến Nhi cũng thích đại bá phu đại bá mẫu. Vân Hoan nói, ngài xem nha đầu kia nếu lại ăn nữa sợ là phải đổi thành tiểu heo mập. Nào có ai nói như ngươi vậy? Trương Thị sang sảng cười vỗ vỗ tay, nói. Ngược lại là ngươi, dạo này gầy hơn rồi. Chuyện Tô Thị ta cũng đã nghe Dương Di Nương nói. Nếu nương ngươi trên trời có linh cũng nên an tâm rồi. Đúng vậy à, Vân Hoan đáp. Mấy ngày trước Dương Di Nương đến đây nói, ngày ấy sau khi nàng rời khỏi, cha nàng hung hăng đánh Tô Thiên Lạc một trận, Tô Thiên Lạc tránh không cẩn thận mặt đụng vào mép bàn, chảy không ít máu, khuôn mặt cũng bị hủy, sau này chỉ sợ sẽ lưu lại sẹo. Vào ban đêm Hướng Hằng Ninh liền viết hưu thư, trực tiếp đưa Tô Thiên Lạc đến quan phủ. Do ả dùng tiền thuê người giết người không tìm thấy nhân chứng vật chứng cho nên cũng không nói rõ với quan phủ. Chỉ là Tô Thiên Lạc giả mạo lương thiếp lừa hôn là thật, e rằng quan phủ sẽ phán tù giam 3 năm. Tất cả đều do ả gieo gió gặt bão, chỉ giam 3 năm ta còn ngại tiện nghi ả, Vân Hoan căm giận nói. 3 năm sau nàng ta ra ngoài chính là hoa tàn ít bướm, lại không có chỗ dựa vững chắc, chỉ sợ nửa bước khó đi. Trương Thị cười nói, Vân Cẩm lại là đứa nhỏ biết mình, bây giờ xuất giá lại đang có thai, chỉ sợ sẽ không quan tâm người nương này. Trương Thị lại nói, mấy ngày trước ta đi thăm cha ngươi, quả thật là già đi không ít tóc bạc. Ngươi thật sự không quay về xem sao? Vân Hoan chần chờ một hồi mới nói, mấy ngày nữa đi, mấy ngày nữa ta sẽ đi thăm ông. Bắt đầu vào đông gió mang theo hơi lạnh thấu xương, nha dịch trông cửa nhà giam phủ nha Ung Châu chà chà chân, mắng. Ông trời muốn giết người mà, mới vào đông đã lạnh như vậy, đông chết lão tử rồi. Một chiếc xe ngựa chạy như bay, đến trước nhà giam lại thả chậm tốc độ, chậm rãi dừng lại, từ trên xe một phụ nhân trẻ tuổi đội mũ che mặt bước xuống. Nha dịch đang mắng, trước mắt đột nhiên tối đen, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một nam nhân mặt đen đứng trước mặt mình, một câu thô tục lập tức dừng bên miệng, nam nhân mặt đen này vừa giơ tay chính là một thỏi bạc. Góc chuyện audio.com Mặt nha dịch nháy mắt nở hoa, lại nhìn phụ nhân đứng bên cạnh, trong lòng suy nghĩ phụ nhân này nhất định không giàu cũng quý. Trong nhà giam lâu, gặp nhiều trường hợp như vậy, hắn nghĩ nhất định là muốn gặp ai đó, vội cúi người hỏi. Đại gia đây là muốn gặp phạm nhân nào? Cần tiểu nhân hỗ trợ gì? Ta muốn hỏi ngươi về một người. Phụ nhân này đến gần, một làn hương thơm ngát bay vào mũi, nha dịch cúi đầu không dám nhìn thẳng nàng, nhưng trong lòng lại mắng thầm. Mẹ quả nhiên là phu nhân nhà giàu, người cũng thơm. Nào có giống mấy nữ nhân lẳng lơ trong này, một đám không có dạng người, nhìn đã mất khẩu vị. Mấy ngày trước ngược lại có tốt đến đây, đáng tiếc mặt bị phá. Trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng không dám lỗ mãng, thu tiền người ta, phải cung cấp chút phục vụ, hắn vội vàng cẩn thận đáp. Không biết phu nhân muốn hỏi ai, mấy ngày trước có phải có một nữ nhân lừa hôn bị đưa đến đây, người đó đang ở đâu? Phụ nhân trẻ tuổi nhẹ giọng hỏi. Đúng là ở đây, nha dịch đáp, vào đây đã mấy ngày, phu nhân muốn gặp nàng ta sao? Vậy tiểu nhân sẽ đi dẫn ngài, người đó ở đây có tốt không? Phụ nhân lại hỏi, nha dịch cân nhắc không ra nữ nhân đó và phụ nhân có quan hệ gì, nhất thời không biết nên trả lời theo hướng tốt hay nên trả lời theo hướng xấu. Chân nhắc một lát nghĩ nói thật chắc là không sai, vậy nên hắn thành thật trả lời. Mấy ngày trước bị đưa vào đây vết thương trên mặt nàng sinh mù, mời đại phu xem cũng không thấy tốt, nàng luôn hùng hùng hổ hổ, đập đầu vào vách tường nhà giam. Sau này hình như là không còn sức nên thành thật hơn, chỉ là miệng cứ luôn nói muốn gặp nữ nhi, gặp được nữ nhi nàng sẽ được cứu. Còn nghĩ ai có thể cứu bà ta à, phụ nhân này lạnh lùng nói, lắc lắc đầu. Có một số người sợ là tự thân cũng khó bảo toàn, làm sao có thể bận tâm à, phu nhân có muốn gặp nàng không? Nha dịch lại hỏi, phụ nhân lắc lắc đầu, xoay người liền đi, nam nhân mặt đen tiến lên lại cho nha dịch một thỏi bạc cười như không cười nói. Các huynh đệ ngày đêm canh giữ phạm nhân quá mức vất vả, chỗ bạc này là cho các huynh đệ mua rượu uống. Thuận tiện cũng cầu các vị huynh đệ chiếu cố thật tốt nữ nhân kia, đừng để à ta chết là được. Nếu như miệng vết thương sinh mù, ha ha, vậy thì kệ đi, dù sao cũng không thể chỉ vì một mình à mà cả ngày làm phiền các huynh đệ mời đại phu vô dụng đúng không? Nha dịch chỉ cảm thấy cả người nam nhân đều là khí phách, nhìn lại gương mặt hắn, lại càng không thể nói rõ là hắc đạo hay bạch đạo, tóm lại không phải người tốt gì. Thỏi bạc nằm trong tay cũng cảm thấy nóng bỏng tay, nghe xong lời hắn nói liền hiểu rõ, nữ nhân kia không biết đắc tội vị thần tiên nào, đây là muốn khiến nàng ta sống không bằng chết. Nha dịch cũng là người đã gặp nhiều, con ngươi xoay một vòng rồi gọi nam nhân kia, nói. Vị đại gia này kiếm một chỗ nói chuyện đi. Nam nhân mặt đen dừng bước chân, nha dịch kéo hắn sang một bên, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư, nói. Đại gia đã biết nữ nhân này, vậy phong thư này liền nhờ đại gia thay truyền cho. Nữ nhân này ngàn cầu vạn cầu, nói nàng ta là oan uổng, con rể nàng ta là đại nhân vật trong kinh, nhờ chúng ta truyền phong thư này cho con rể nàng để con rể đến cứu. Biển người mờ mịt, chúng ta đi đâu tìm con rể nàng ta đây? Đại gia ngài xem thư này, gocchuyenaudio.com. Nam nhân mặt đen cười nhạo một tiếng rồi nhận lấy phong thư, lại lấy số bạc nhiều hơn thỏi bạc vừa nãy đưa cho nha dịch, thấp giọng nói. làm phiền huynh đệ rồi. Nói xong xoay người liền đi. Nha dịch cười tủm tỉm sờ sờ bạc trong tay, lại sờ sờ cây châm cài cuối cùng hôm qua Tô thị đưa, trong lòng vui đến nở hoa. Thủ hạ bên cạnh thấy, đi lên hỏi. Đại đầu, không phải chúng ta đã nói thay nữ nhân này tìm con rể, sau đó đổi một khoản lớn sao? Nha dịch vỗ đầu hắn, mắng. Người ngu à, nữ nhân này tội lừa hôn vô cùng xác thực, người con rể nào sẽ phí sức cứu nhạc mẫu như vậy? Trước mắt có khoản tiền lớn có thể lấy, vì sao không lấy? Vậy giao đãi với nữ nhân đó thế nào? Thủ hạ lại hỏi, nha dịch lườm hắn, nàng ta nhờ ta tìm người, ta có thể tìm, cũng có thể không tìm thấy. Nói là ngồi tù lao 3 năm, nhưng là ngươi đã gặp được mấy phụ nhân có thể từ trong này đi ra. Xe ngựa đi càng lúc càng xa, nha dịch phi một ngụm. Mẹ nó, kẻ có tiền đúng là tốt, tìm nữ nhân cũng cao người hơn bên ngoài. Cách chương.